có lẽ là đúng rồi. Cũng coi như trời xanh có mát, vừa đến đã ngửi thấy mùi này. Chỉ biết đúng là 89 phần 10 rồi, cách chương.